Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 172, lòng sinh kẽ hở. Lý tưởng âm nhạc album mặc dù còn không thể lập tức đưa ra thị trường tiêu thụ, nhưng là giai đoạn trước tuyên truyền đã bắt đầu. Mật Nha Giải Trí khoa trương đánh ra 12 bài, tất cả đều là chủ đánh ca, cờ hiệu. Ý là cái này 12 bài hát tất cả đều là chủ đánh ca trình độ. Không cách nào tuyển ra chủ đánh ca. Ngươi nói vênh váo không vênh váo. Quét hình nhạc phủ top 100 bảng danh sách. Xác thực có tư cách nói như vậy. Thu nhận sử dụng tại lý tưởng của ta, 12 bài hát đều tiến vào bảng danh sách. Đồng thời đều phía trước liệt. Trong đó xếp tại đứng đầu bảng chính là Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau. Thứ ba chính là Ngày Nắng. Vị thứ sáu chính là Không Quản Gió Mưa. Cánh Cửa Của Thế Giới Người Thứ 10. Đem nguyên bản chiếm cứ vị trí này, Ốc Sên bị đẩy ra người thứ 12. Khó trách Lương Bảo Chu vừa tới Mật Nha Giải Trí liền đúng lý tưởng album mới lòng tin tràn đầy. Nói ngươi ngốc đâu, còn là nói ngươi ngây thơ. Chu Ni ngần này nói với lý tưởng, ngốc cùng ngây thơ có khác nhau sao? Đều là ngốc thôi, ta làm sao choáng váng. Lý tưởng không quá chịu phục, hắn vừa rồi đúng Chu Ni nâng lên Lương Bảo Chu. Chu Ni nhìn một chút cửa phòng làm việc, thấy đóng lại mới nhỏ giọng nói, ngươi mặc dù vào công ty thời gian ngắn, nhưng là đã để công ty thu hoạch rất nhiều. Cho ngươi thăng cấp hiệp ước là phải có ý. Lần trước cùng tài tử giai nhân trang phục ký tên mới hiệp ước về sau, ta liền hướng công ty đề nghị. Vương Tổng đã miệng đáp ứng, chuẩn bị bên trên công ty chấp ủy hội đi chương trình. Vừa vặn bắt kịp Lương Bảo Chu tới. Vương Tổng liền là Vương Cảm. Lý tưởng sững sờ, hỏi, không có thông qua. Lương Bảo Chu bác bỏ. Chu Ni, hắn không có bác bỏ, nhưng là cho rằng ngươi vào công ty thời gian quá ngắn. Vừa mới ký kết, đề nghị hoãn một chút, chờ ngươi album mới phát hành về sau. Nhìn thành tích lại nói, lý tưởng hiểu, nhìn thành tích ý tứ liền là, lý tưởng của ta, muốn lấy 4 lần bạch kim mới được. Nếu không hiệp ước không thay đổi, Lương Bảo Chu cũng có thể lẽ thẳng khí hùng. Trong lòng của hắn đem Lương Bảo Chu mắng 100 lần a 100 lần. Nhất là nghĩ đến thử nghe giảng bên trên hắn thấm thía đập bả vai thân thiết dặn dò dáng vẻ. Thật muốn trói lại ném cho đậu đậu làm bao cát đánh. Lốp bốp dỗ dành tương đương mà đấy dỗ dành. Lý tưởng cảm thấy, hướng tốt nói là Lương Bảo Chu quản lý thủ đoạn. Hướng hỏng nói liền là xảo trá. Bên ngoài làm người tốt, đang thử nghe giảng đã nói xem trọng hắn, một bộ rất coi trọng dáng vẻ, trên thực tế sau lưng chơi ngáng chân, đâm đao. Chu Ni nói, 4 lần bạch kim a, hắn thật là cảm tưởng, là đối ngươi có lòng tin đâu, còn là cố ý khuếch đại mục tiêu, để ngươi nhìn thấy sợ không được. Lý tưởng nghĩ nghĩ, nói, Chu Di cảm thấy, lý tưởng của ta có thể cầm tới 4 lần bạch kim sao? Chu Ni chưa hề nói có thể, cũng không có nói không có thể, mà là phân tích lợi và hại. Ca khúc bài bài chất lượng thượng thừa, một mực tại nhạc phủ bảng danh sách bên trên, truyền sướng độ không cần lo lắng, người người đều sẽ hư hai câu. Những này là người tiêu phí cơ sở quần thể, nhưng là, tệ nạn là những này ca mọi người đều nghe qua. Khuyết thiếu mới mẻ cảm giác. Hơn nữa tại các lớn âm nguyên trang web bên trên, những này ca khúc có thể thử nghe cũng có thể download. Bọn hắn đã trả tiền, lại để cho bọn hắn trả tiền mua số lượng album, chỉ sợ muốn đánh cái thật to dấu chấm hỏi. Lý tưởng đối với mình những này ta không lo lắng. Lo lắng nhất liền là Chu Ni nói, album bên trong cái này 12 bài hát tại Hôm Nay Ngôi Sao truyền ra thời điểm đã lấy đơn khúc hình thức bỏ vào các lớn âm nguyên trang web, mọi người có thể trả tiền thử nghe cùng download. Bây giờ lại để cho bọn hắn dùng tiền mua album, 10 người bên trong không biết có mấy cái nguyện ý. Đây chính là căn cứ vào nguyên nhân này, album mới có thể lựa chọn quay chụp MV, cho chúng mê ca hát một chút mới mẻ cảm giác. Cùng Chu Ni trò chuyện hồi lâu, mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng lý tưởng theo trong câu chữ cơ bản thăm dò Lương Bảo Chu tâm tư. Người này là tại lôi kéo hắn, trước sau lưng đè xuống hắn hiệp ước vấn đề, tiếp xuống khả năng tìm một cơ hội cho Ân Huệ. Để lý tưởng đối với hắn vô cùng cảm kích, ta nhổ vào tương đương lý tưởng trong lòng có chút bực bội, cũng có chút phẫn uất. Nếu là Lương Bảo Chu không đề cập tới hiệp ước chuyện, lý tưởng cũng sẽ không có mặt khác tâm tư. Nhưng là Lương Bảo Chu hết lần này tới lần khác muốn dùng cái này lôi kéo hắn, cùng hắn nói việc này, cho là hắn sẽ không biết nội bộ bọn họ chi tiết. Lương Bảo Chu tựa như một viên hạt giống để qua gió xuân bên trong, ngo ngoe muốn động phá đất mà lên, dài ra theo gió. Lý tưởng hồi tưởng mấy tháng này kinh lịch, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn một phần tài tử giai nhân trang phục đại ngôn phí, liền giúp công ty kiếm lời 4.200 vạn, còn có nhiều như vậy thương diễn hoạt động không có tính toán. Số lượng album sau khi ra ngoài, lại là một số lớn thu nhập, lý tưởng người thu nhập có hơn 3.000 vạn. Như vậy dựa theo 3.7 tỷ lệ, công ty chí ít cầm tới 7.000 vạn, ngắn ngủi 3 tháng từ trên người hắn kiếm lời chí ít 7.000 vạn. Mấu chốt là công ty ở trên người hắn xuống chi phí cơ hồ có thể không cần tính. Thanh danh là chính hắn tại Hôm Nay Ngôi Sao bên trên kiếm. Ca khúc là chính hắn viết, không có hoa công ty một phân một hào bản quyền phí. Cạo xổ số cũng không có cái này đến tiền nhanh. Lương Bảo Chu không đề cập tới còn tốt, nhắc lên lý tưởng cũng cho rằng công ty hẳn là cho hắn tăng lên hiệp ước. Mọi thứ giảng cứu đầu nhập cùng sản xuất, hiện tại rất rõ ràng, cái này tỷ trọng nghiêm trọng mất cân bằng. Nói một cách khác chính là, công ty cho lý tưởng sáng tạo giá trị xa xa không đáng cái kia 70% chia tỷ lệ. Chu Ni cũng biết lý tưởng có tâm tư, sở dĩ chủ động nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tận lực tranh thủ. Hiện tại phần hiệp ước này không thể nói không đúng, chỉ là đúng ngươi không thích hợp, bởi vì ngươi quá đặc thù. Hiện tại chỉ có thể trước thông qua Chu Ni, người đại diện vốn chính là nghệ nhân cùng công ty ở giữa cầu nối. Dù là trở mặt đàm phán không thành cũng có cái giảm sóc. Ân đương đương, lý tưởng bất động thanh sắc, ừ một tiếng. Hắn suy nghĩ bao nhiêu chia tỷ lệ phù hợp, vừa rồi chính mình đại khái tính toán về sau, hắn đúng 4.6 cũng không hài lòng, hắn cũng không nói đến ý nghĩ trong lòng, chuẩn bị tìm cơ hội trưng cầu ý kiến Ngô Tuyết Phi. Trước bỏ qua một bên hiệp ước vấn đề, mọi người đúng, lý tưởng của ta, tấm này âm nhạc album mục đích là thống nhất, muốn làm lớn lượng tiêu thụ, vì thế mật nha giải trí các loại tuyên truyền thủ đoạn ra hết. Ví dụ như tại Internet bên trên thỉnh thoảng thả ra 1-2 tấm hình, có lý tưởng tại phòng thu âm ghi chép ca, có hắn quay chụp MV, nữ sinh này thật xinh đẹp, là MV nữ chính sao? Tốt thanh thuần A, mối tình đầu cảm giác, ta đoán là trung học thời đại MV, nàng có phải hay không ưa thích ca? Ca, ánh mắt kia, thật giống như ta mối tình đầu bạn gái tương đương, thật giống như ta lão bà. Thật giống như ta nữ, nhi tương đương, mật nha giải trí tại Internet bên trên thả ra một chương lý muốn cùng MV nữ chính cùng nhau ảnh chụp. Nháy mắt hấp dẫn đám người lực chú ý, vị này nữ sinh nhìn rất lạ mặt, là cái người mới, nhưng là không chịu nổi nhân gia xinh đẹp. Nữ hài tử một xinh đẹp sự tình liền nhiều, tự mang lưu lượng, vị này mật nha giải trí người mới còn không có chính thức xuất đạo, liền đã hấp dẫn một đợt chú ý, giới một đợt phấn, vì thế liên tiếp cho lý tưởng đưa 3 ngày bữa sáng. Đáng tiếc chỉ tìm được lý tưởng một lần, mặt khác hai lần mang đến lại mang về. Ngày mùng 1 tháng 12, với tư cách toàn bộ tuyên truyền phương án bên trong một vòng, Mật Nha Giải Trí thả ra Trung Học Thời Đại MV. Mật Nha Video trang web một nháy mắt tràn vào lượng lớn fan hâm mộ, dẫn đến trang web dừng lại 3 giây. Hậu trường tranh thủ thời gian khơi thông, mới tránh khỏi tê liệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.